Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 54, được hết cơ duyên. Một người một thú, rất nhanh liền trở lại rồi thiên mệnh linh tuyển vị trí. Không có để Tần Phong thất vọng, phù thánh linh hồn bóng mờ vẫn còn ở đó. Tần Phong, phù thánh nhìn lấy Tần Phong. Giống như là nhìn một cái vô thượng chí bảo đồng dạng. Hài lòng đến cực điểm. Ngươi thật quá làm cho ta ngoài ý muốn rồi. Vậy mà hoàn toàn bằng sức một mình, sinh sinh nghịch thiên cải mệnh, đột phá 10 tầng thiên phú đại viên mãn, đem 5 thế lực lớn quét ngang. Hiện tại Tần Phong lóa mắt vô cùng, là chân chính thiếu niên tôn thần. Không chỉ viễn siêu cùng thời đại tất cả thiên kiêu, thậm chí từ thượng cổ đến nay đều không người có thể so. Chí ít ở linh tu tầng thứ 4, hắn đã siêu việt vô địch ma tôn, chí thánh ly trọng, mỗi người nhân vật phong hoa tuyệt đại. Có thể tuyển chọn Tần Phong, phù thánh vậy cảm giác rất là khéo, đối tương lai càng có lòng tin rồi. Lão đầu, chờ ngươi đại trận bị oanh mở, bên ngoài đám người kia nhất định sẽ xử lý ta. Đến lúc đó không ai có thể phục sinh ngươi rồi. Tần Phong trực tiếp mở miệng, lười nhác nói nhảm. Yên tâm, đấu huyền hỗn thanh trận đủ để ngăn trở bọn họ 10 ngày trở lên. Trong thời gian này ngươi đủ để chạy ra tìm đường sống. Phù thánh cười nói, không có chút nào lo lắng. Bên ngoài đều bị người nhìn chằm chằm đâu. Làm sao trốn? Tần Phong lập tức hỏi nói. Cái này phải hỏi ngươi dị thú. Tần Phong không khỏi nhìn về phía hư không thú. Hư không thú chính mình vậy đần độn, không giống như là có biện pháp bộ dáng. Ta đã liền nhận ra rồi, đây là không gian hệ thần thú, tên là hư không. Bọn chúng trời sinh đối không gian có được lực khống chế. Một khi đạt tới hư nguyên cảnh, liền có thể xây dựng không gian thông đạo, trực tiếp xuyên qua hư không. Phù thánh mở miệng, đơn giản giải thích, xây dựng không gian thông đạo, xuyên qua hư không. Tần Phong con mắt sáng lên, có chút không hiểu, cụ thể huyền diệu ta cũng không biết rõ. Loại này thần thú cực kỳ hiếm thấy, ức vạn người không được một, ta chỉ là ở cổ tịch bên trong hiểu được một chút. Bất quá thần thú đều có truyền thừa trí nhớ. Chỉ cần cảnh giới đến rồi, truyền thừa trí nhớ tự nhiên sẽ ấn vào trong óc, trợ bọn chúng từng bước một hướng đi trí cường. Cho nên chỉ cần để ngươi dị thú đột phá đến hư nguyên cảnh, nó tự nhiên có biện pháp cứu ngươi ra ngoài. Tần Phong nhưng lại nhíu chặt rồi lông mày. Từ linh tu tầng thứ 4 đến hư nguyên cảnh là một cái tu hành đại giai đoạn vượt vực, muốn 10 ngày trái phải đã đột phá. Quá khó rồi, sao người nghịch thiên cải mệnh, sông mở tầng thứ 10 thánh quang thiên phú đơn giản nhiều rồi. Thiên mệnh linh tuyền bên trong năng lượng còn thừa xuống rất nhiều. Cho nó đầy đủ, phù thánh cười nói, miêu ca. Tần Phong nhìn về phía hư không thú, mặt lộ vẻ vui mừng. Chủ nhân, kia ta liền thử một chút. Hư không thú nhìn về phía cách đó không xa thiên mệnh linh tuyền. Xinh đẹp mắt to con người tràn đầy tham lam, loại này cơ duyên lớn, nó đã sớm trông mà thèm không thôi. Nếu không phải thuộc về Tần Phong cơ duyên, đã sớm không khách khí rồi. Được, Tần Phong đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tần Phong, thiên mệnh linh tuyền liền giao cho ngươi dị thú rồi. Ngươi đi theo ta, phù thánh quay người, hướng bên trong đi đến. Tần Phong đuổi theo. Hai người lại trở lại rồi linh hồn thánh điện hạch tâm nội điện. Trong đại điện vẫn như cũ trống rỗng vô cùng. Chỉ có từng cái một bồ đài, giống như là cung cấp người ngồi xuống tĩnh tu sử dụng. Tần Phong, ngươi nhìn chỗ nào? Phù thánh tay một chỉ. Ở phía trước nội điện hạch tâm không gian, một đoàn màu xanh biếc tia sáng xuất hiện. Cái này tia sáng ngưng tụ thành một vi hình kiến trúc. Mặc dù chỉ là quang ảnh hư vật, lại rất sống động, giống như là thật, mà lại càng xem càng giống linh hồn thánh điện. đó là linh hồn thánh điện linh mạch. Ngươi chỉ cần đem máu tươi của ngươi cùng linh hồn xâm nhập trong đó. Linh hồn thánh điện liền thuộc về ngươi rồi. Ngươi có thể trực tiếp đem cả tòa linh hồn thánh điện thu vào không gian giới chỉ. Bất cứ lúc nào đeo ở trên người, có thể tùy thân mang đi. Tần Phong kinh ngạc, một đôi mắt con người lóe sáng sáng lên. Chỗ nào còn do dự, trực tiếp giống sói đói đồng dạng nhào tới. Ha ha, ta rồi, đều là ta rồi. Tần Phong kêu to, theo lời trực tiếp động thủ. Theo lấy hắn tinh huyết cùng linh hồn thánh điện linh mạch giao hòa. Tần Phong lập tức cảm giác được rồi cả tòa thánh điện khí tức. Lớn như vậy linh hồn thánh điện, một ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch, tựa hồ cũng ở hắn cảm ứng phạm vi. Quả thực so với chính mình ở lại rồi mấy chục năm phòng ở còn muốn quen thuộc thân thiết. Thu, Tần Phong vung tay lên, tức khắc, cả tòa linh hồn thánh điện, kể cả sáu phương linh hồn ao, cùng với sâu đạt mấy chục mét nền tảng, toàn bộ tiến vào rồi hắn không gian giới chỉ. Đi qua mấy lần chém giết cướp đoạt, hắn đoạt không gian giới chỉ không ít, trong đó lớn nhất một cái, đủ để đụng bên dưới non nửa tòa cách Lạc Sơn. Thu một cung điện tự nhiên không ở nói xuống. Hô, gió núi thổi qua, mang theo một sợi ý lạnh. Cái này quá đột ngột rồi. Trước một giây còn tại tràn ngập thần thánh khí tức cung điện bên trong. Một giây sau liền lưu lạc núi hoang. Sớm muộn đều là ngươi. Không cần gấp gáp như vậy a. Phù thánh có chút không nói. Không gian giới chỉ không cách nào thu lấy sinh linh. Tự nhiên hắn cùng Tần Phong cũng không thể đi theo linh hồn thánh điện cùng một chỗ đi vào bên trong. Sao có thể không vội đâu. Ta rất gấp. Tần Phong con mắt lóe sáng. Không kịp chờ đợi nói. Chúng ta nhanh đi lôi vân thần điện a. Tất cả mọi người bận rộn như vậy, đừng chậm trễ thời gian. Tốt a, Phù Thánh cười rồi, ngược lại cũng không quan trọng. Ha ha, hay, hay a, trước đó liền một cái ghế, một bộ băng ghế đều mang không nổi. Hiện tại cũng là ta rồi. Cách Lạc Sơn một chỗ khác hạch tâm, thuận lợi đem lôi vân thần điện vậy thu vào không gian giới chỉ. Tần Phong tâm tình thật tốt. Tần Phong, ba cơ duyên lớn đều cho ngươi rồi. Ngươi tuyệt đối không nên quên rồi ngươi lời thề. Phù Thánh không khỏi nhắc nhở rồi một câu. Yên tâm đi lão đầu. Tương lai ta có năng lực, nhất định sẽ phục sinh ngươi. Tần Phong thuận miệng nói một câu. Hắn cách mục tiêu còn xa cực kỳ. Tạm thời không muốn thi lo. Phù Thánh gật đầu. Trong lòng thật dài thư rồi một hơi. Rốt cục triệt để định xuống rồi nhờ giúp đỡ người. Đây là một vị trí tôn thiếu niên, tiềm lực vô tận, liền hắn đồ đệ Ly Trọng cũng không bằng. Cũng chỉ có dạng này người đáng giá hắn để lên tất cả tiền đặt cược. Phù Thánh ngẩng đầu nhìn lấy Tần Phong, lại mở miệng nói, tốt rồi, nên lời nhắn nhủ đều bàn giao rồi. Lần này ta lưu lại linh hồn tiêu hao quá lớn. Như vậy biến mất a, tiết kiệm một điểm linh hồn, ta còn có thể nhiều tồn tại mấy năm. Có lẽ ở ngươi phục sinh ta thời điểm, ta linh hồn còn có thể kiên trì. Dạng này, ta cũng coi như cho tới bây giờ không chết vong qua. Ha ha, cái này lão đầu, Tần Phong trong lòng xem thường. Cuối cùng, cái này cho ngươi, đột nhiên, Phù Thánh một phen tay. Ba tấm chú phù xuất hiện. Cái này ba tấm chú phù một khi sử dụng, có thể giúp ngươi ở trong vòng một ngày phân biệt có được chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh cùng cực cảnh thực lực. Ngươi nhưng lưu làm át chủ bài, thời điểm then chốt có tác dụng lớn. Ta dựa vào nhiều bước như vậy bảo bối, ngươi nên sớm bị ta. Tần Phong xoa xoa tay, một cái cầm tới, giống trọng bảo cũng liền là có thể trong nháy mắt bộc phát ra hư nguyên cảnh lực sát thương mà thôi. Mà lại dùng một lát liền không có rồi. Giống một chút tăng thực lực lên chú phù. có thể tăng lên thực lực có hạn không nói, thời gian cũng là rất ngắn, nhưng phù thánh cái này ba tấm chú phù, cho dù yếu nhất một chương, đều có thể bộc phát ra chân nguyên cảnh thực lực, mà lại tiếp tục thời gian trọn vẹn một ngày. Nó chân quý trình độ, hoàn toàn không phải bình thường chú phù, hy hữu trọng bảo có thể so sánh. Phù thánh lại mở miệng nói, cái này chú phù rất chân quý, thậm chí có thể tính là một loại khác cơ duyên, nhưng không thể cho ngươi quá nhiều. Ngươi nếu có rồi quá nhiều ỷ vào, kia một chút tuyệt cảnh đối với ngươi mà nói cũng không phải là tuyệt cảnh rồi. Cái này đối ngươi tu hành cùng trưởng thành chưa chắc là chỗ tốt. Ta hiểu, ta hiểu. Tần Phong gật đầu. Nếu như không có bị chuyên tôn cổ tộc cùng hoàng phủ cổ tộc thượng cổ chiến trận bước đến tuyệt cảnh, hắn cũng không khả năng đem thiên phú tăng lên tới cực hạn. Nhảy lên thăng thiên, hiểm cảnh, tuyệt cảnh, nhất là có thể giúp người đột phá, phát sinh thuế biến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không chết. Tới đỉnh, đúng rồi lão đầu, người trước đừng biến mất. Đột nhiên, chính tham tiền suy nghĩ con người nhìn chằm chằm ba tấm chú phù Tần Phong mặt liền biến sắc. Nghĩ đến rồi cái gì? Lập tức kêu to, ngươi còn có việc? Phù thánh hỏi nói, ta thân chúng vu tinh huyết chú, ngươi có biện pháp giúp ta giải hết sao? Tần Phong biểu lộ nghiêm túc, nói rất chân thành, hiện tại, hắn có được rồi phù thánh ở trận đạo, phù đạo trên tất cả trí nhớ. Mặc dù vẻn vẹn trí nhớ, còn không đại biểu năng lực, nhưng Tần Phong đã rất bác học, có thể so với trận đạo cùng phù đạo trên đại tông sư. Hắn rốt cục biết rõ, kiếm các cưỡng ép đánh ở trong cơ thể hắn huyết tinh chú phù tên là vu tinh huyết chú. Vu tinh huyết chú chính là một loại kết hợp rồi vu thuật cùng nguyên rủa thuật song trọng yêu thuật. Cực kỳ âm tà. Bị rất nhiều chính phái chú phù đại sư liệt vào cấm kỵ. Một khi thân người bên trong vu tinh huyết chú, người thi pháp liền có thể tùy ý quyết định sinh tử của hắn, khống chế mệnh vòng. Loại này trí âm trí tà huyết chú rất khó khu trừ. Cho dù là siêu phàm càng thánh trí cường giả đều có thể thúc thủ vô sách. Coi như Tần Phong đi vào tiên thánh di tích hạch tâm, tìm tới huyền ông chủ nhân lôi giận kiếm thánh, hy vọng cũng rất xa vời. Bất quá, may mắn hắn gặp được rồi trận phù song tuyệt phù thánh. Phù thánh nhất định có biện pháp, hoặc là nói, nếu như ngay cả phù thánh đều không biện pháp, vậy hắn liền triệt để xong đời rồi. Vu tinh huyết chú, phù thánh sắc mặt kịch biến, bàn tay lập tức đặt tại rồi Tần Phong ngực. Cẩn thận đem linh hồn thăm dò vào Tần Phong thể nội, quả nhiên là vu tinh huyết chú. Không nghĩ tới ngươi kinh lịch sóng gió cũng rất lớn, còn gặp cái này một hung hiểm uy hiếp. Phù thánh sắc mặt càng thêm khó coi rồi. Cái này huyết chú cực khó khu trừ, không cách nào trị tận gốc, nhưng lớn đại giảm nhẹ nó nguy hại, vẫn là có thể thử một lần. Lớn đại giảm nhẹ nó nguy hại. Ngươi là nói chỉ có thể dùng tiên lễ linh phù thử một chút sao? Tần Phong hỏi một câu. Hắn có được phù thánh liên quan tới chú phù một đạo tất cả trí nhớ, cho nên đoán được rồi. Từ phù thánh chú phù truyền thừa đến xem, chỉ có tiên lễ linh phù xem như đối trí âm trí tà huyết chú tác dụng khắc chế rõ ràng nhất. Phù thánh gật đầu. Chỉ có thể dạng này rồi. Mặc dù không thể trừ tận gốc, nhưng ít ra cũng không giết chết ngươi, nhiều nhất làm ngươi trọng thương. Vậy ngươi có tiên lễ linh phù sao? Tần Phong mạch đè lại lòng khẩn trương, hỏi nói, tiên lễ linh phù cần muốn hao phí thiên tài địa bảo quá chân quý, tác dụng lại có hạn, ta làm sao lại vô duyên vô cớ luyện chế nó? Mà bây giờ, ta chỉ còn linh hồn bóng mờ. Muốn luyện chế vậy không có năng lực rồi, chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Phù thánh lắc đầu, còn nói, tiên lễ linh phù rất khó luyện chế. ngươi bây giờ căn bản không có kia cái năng lực, chỉ hy vọng thi chú người trong thời gian ngắn đừng ra tay với ngươi. Cho ngươi thời gian tăng lên chú phù một đạo thực lực. Luyện chế ra tiên lễ linh phù. Tần Phong khóe miệng co quắp một trận, trong thời gian ngắn đừng động thủ với hắn. Cơ Tử Nhã kia cái điên nữ nhân đã từ cho hắn thời gian 5 năm xuống đến rồi 3 năm. Đó còn là hơn 1 năm chuyện trước kia. Bây giờ cách nàng cho kỳ hạn cũng liền chỉ còn hơn 1 năm. Mà tiên lễ linh phù, không nói trước luyện chế nó cần muốn cực kỳ cao thâm chú phù một đạo tu vi. Vẻn vẹn luyện chế vật liệu thì có 7 loại thuộc về chân quý dị thường. Trong thời gian ngắn chỗ nào tìm đi. Để hắn trong 1 năm tìm tới 7 loại chân quý dị thường thiên tài địa bảo. Đồng thời đem luyện chế chú phù năng lực tăng lên tới nhỏ tông sư cấp độ. Đủ để luyện chế ra tiên lễ linh phù. Cái này gần như không có khả năng. Ta biết rõ rồi. Việc quan hệ chính mình mạng nhỏ. Ta sẽ cố gắng. Tần Phong cắn răng. Không hề từ bỏ. Xem thường từ bỏ xưa nay không là hắn tính cách. Đường chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Nỗ lực. Phù Thánh gật rồi đầu một cái. Linh hồn bóng mờ rốt cục tiêu tán rồi. Hắn đã đem tất cả bảo đều đặt ở rồi Tần Phong trên người. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Để hắn đi liều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?